một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Quang Hạo vs Yakushi Kabuto. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất chỉ thấy trận pháp chung, chui ra một cái tử thần. Thình lình cùng Orochimaru thi triển Shiki Fujin khi triệu hồi ra tới tử thần giống nhau như đúc. Đây là Shiki Fujin. Không đúng, so Shiki Fujin còn phải cường đại. Ta dựa, Yakushi Kabuto đi vào địa cầu lúc sau lại trở nên càng thêm yêu nghiệt sao? Hắn rõ ràng là cải tiến Shiki Fujin. Cường vô địch a. Đối Yakushi Kabuto nháy mắt lộ chuyển phấn. Ngay cả Naruto cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Yakushi Kabuto. Nói, này, đây là Shiki Fujin. Yakushi Kabuto cười nói, đây là ta cải tiến qua đi Shiki Fujin. Có thể trực tiếp đem Quang Hạo linh hồn mạt sát. Ha ha ha ha, ta biết Quang Hạo thân thể vô địch. Cho nên, chỉ có đối này linh hồn xuống tay. Mà lúc này, trận pháp nội tử thần đã bắt được Quang Hạo bả vai. Hắn tay, vói vào Quang Hạo trong cơ thể, tưởng trừ đi linh hồn của hắn, nhưng là, lại bỗng nhiên dừng lại, luôn luôn không có bất luận cái gì biểu tình tử thần. Giờ phút này trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc biểu tình. Gia hỏa này linh hồn, thế nhưng như thế khó có thể kéo động. Quang Hạo mặt vô biểu tình mà hồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tử thần. Đem cái chết thần cũng hoảng sợ. Phảng phất gia hỏa này mới là chân chính tử thần. Các ngươi giao diện tử thần quá yếu. Quang Hạo xoay người chính là một quyền, nháy mắt liền đem cái chết thần một quyền đấm bạo. Ngay sau đó lại là một quyền, toàn bộ trận pháp cũng làm hắn một quyền đấm bạo. Naruto ngây ngẩn cả người, Yakushi Kabuto cũng ngây ngẩn cả người. Vui đùa cái gì vậy? Tử thần là chuyên môn thu mạng người, mà gia hỏa này thế nhưng đem cái chết thần mệnh đều cấp thu. Kia hắn hẳn là bị gọi là cái gì? Giảng đạo lý, Quang Hạo chuyên sát các loại thần hảo đi. Người thế nhưng kêu tử thần, kia chẳng phải là xứng đáng bị Quang Hạo sát. Mụ mụ Nyakage 10 đại cấm thuật chi nhất Shiki Fujin. Vẫn là cải tiến bản Shiki Fujin. Cứ như vậy bị một quyền phá. Xem ra, Kage thế giới đã vô pháp ngăn cản Hạo thần nghịch thiên. Ta hiện tại bỗng nhiên thực chờ mong Lộ Phi đã đến. Ta biết, hắn là một cái hải tặc, gọi là Vương Lộ Phi. Chấm chấm, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ký chủ thành công đấm phát chết luôn Kage giao diện tử thần một vị. Đạt được 80 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo, hướng về Yakushi Kabuto phương hướng đi đến. Quang Hạo, người thật sự cho rằng chính mình vô địch sao? Ta cũng là tiên hoàng cảnh giới. Yakushi Kabuto cuồng nộ nói. Hắn thấy chính mình trăm phương ngàn kế hoạch bị phá hư. Tâm tính đã băng một nửa. Hắn biến thành tiên nhân hình thức. Dùng ra bạch kích chi thuật. Chỉ thấy hắn từ trong miệng phun ra một cái cầm long châu bạch long. Bạch long chặt lại long châu lúc sau tuôn ra lóa mắt bạch quang. Ngay sau đó, trong không khí phát sinh dị thường chấn động. Ở đây rất nhiều người thị giác cùng thính giác đều mất đi hiệu lực. A, thật là khó chịu a. Cảm giác xương cốt đều đang run rẩy. Đây là thủ đoạn gì? Ta cái gì đều nhìn không tới. Này Nima chính là cái to lớn chấn bạo đạn đi. Xuyên thấu qua TV phát sóng trực tiếp. Bạch kích chi thuật hiệu quả còn ảnh hưởng toàn cầu sở hữu người xem. Oa dựa, lão tử trúng chiêu. A thật là khó chịu. Mau xử lý tivi. Không được a, ta không động đậy. Tổn thọ lạp muốn chết lạp cam lộ nương. Lục phiến môn, Trương Tinh cùng mặt khác thủ hạ cùng nhau ôm đầu ngã trên mặt đất lăn lộn. Ngay cả đều đứng dậy không nổi. Dạ Phi Diệp, Wonder Woman các nàng này đó nội công thâm hậu nhưng thật ra có thể ngăn cản. Mà ở hiện trường, duy nhất có thể không chịu này thuật tác dụng, chính là Jean Grey, còn có Quang Hạo. Ngay cả Naruto cũng thống khổ mà bưng kín đầu. Quang Hạo năng lượng cháo bao phủ hắn. Năng lượng tràng phía trên có một tôn cầm hoa mỉm cười Phật, một tôn không giận tự uy ma. Bạch kích chi thuật năng lượng một đụng tới Quang Hạo năng lượng chàng liền biến mất. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể không chịu ảnh hưởng? Yakushi Kabuto nói. Quang Hạo nói, nếu đi tới tân giao diện, liền phiền toái ngươi nhiều điểm học học tân đồ vật. Không cần luôn lại ôm nguyên lai giao diện đồ vật không bỏ. Ngươi cái gọi là tiên thuật, ở trong mắt ta căn bản là tiểu hài tử quá mọi nhà. Tiểu hài tử quá mọi nhà. Yakushi Kabuto, tâm tính hoàn toàn băng. Hắn tỉ mỉ kế hoạch, ở Quang Hạo trong mắt, bất quá chính là tiểu hài tử quá mọi nhà. Vui đùa cái gì vậy? Hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu a. Ta muốn tìm được ta tồn tại ý nghĩa. Ta muốn trở thành trên thế giới này mạnh nhất tồn tại. Yakushi Kabuto đối với đi vào trước mặt hắn Quang Hạo dùng ra tiềm ảnh nhiều xà tay. Quang Hạo bình tĩnh mà một quyền đảo ra. Phanh! Yakushi Kabuto tính cả hắn trên người xà cùng nhau bị bạo rớt. Chết phía trước. Yakushi Kabuto lộ ra mỉm cười. Không biết ta đi vào thế giới này hay không tới đúng rồi. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ký chủ thành công đấm phát chết luôn Yakushi Kabuto. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn điểm số 150 vạn. Naruto hoàn toàn bị Quang Hạo quyền kinh ngạc đến ngây người. Nói, Quang Hạo tiền bối thật là lợi hại. Ta cũng muốn lấy Quang Hạo tiền bối vì mục tiêu mới được. Yakushi Kabuto chết, bạch kích chi thuật bị giải trừ. Mọi người lại khôi phục thị giác cùng thính giác. Sao lại thế này? Ta lại có thể thấy được. Yakushi Kabuto thuật bị giải trừ. Ngọa tào, không được, ta đầu thực vững, giúp ta kêu xe cứu thương đi. Yakushi Kabuto chạy đi đâu? Còn dùng nói sao? Đương nhiên là bị Hạo thần một quyền dây. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng rất nhiều người không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng là camera lại chụp được hết thảy. Đạo bá hồi phóng video, liền nhìn đến băng bàn Yakushi Kabuto khó thở dưới dùng tiềm ảnh nhiều xà tay công kích Quang Hạo, lại bị Quang Hạo một quyền dây. Itachi, một quyền bị dây. Naruto, một quyền bị dây. Kabuto, một quyền bị dây. Xem ra, Kage trong thế giới đã không người có thể ngăn cản Quang Hạo. Đừng tuyệt vọng, còn có Osusuki Kaguya không có ra tới đâu. Osusuki Kaguya ra tới cũng chỉ sẽ bị Hạo thần ấn ở trên mặt đất một đốn ma sát. Tính, ta còn là cảm thấy đi duy trì hải tặc hảo. Không biết dâu trắng khi nào buông xuống. Muốn nhìn Tam Đại đem đối Quang Hạo a. Ấu chỉ, ta chỉ nghĩ xem Forisa đánh Hạo thần. Ta đại ma nhân Bu có thể đem Hạo thần biến thành bánh quy, ngươi tin không? Ngoặc kép chấm chấm, trận này khiêu chiến tái. Quang Hạo thắng tuyệt đối. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về luyện ảnh phân thân thời điểm, Lý Anh Quỳnh gọi lại Quang Hạo. Quang Hạo nói, ma ý kiếm kinh, nói vậy ngươi có chút lĩnh ngộ đi. Lý Anh Quỳnh nói, không tồi. Nhưng là, ta chưa từng tu quá ma đạo kiếm pháp. Có rất nhiều địa phương không thể đột phá. Quang Hạo nói, là địa phương nào? Lý Anh Quỳnh đem nào đó chiêu thức kiếm khí khó có thể vận hành vấn đề nói cho Quang Hạo. Quang Hạo nói, rất đơn giản, cùng ta tới. Dứt lời, Quang Hạo liền bắt lấy Lý Anh Quỳnh tay. Nháy mắt di động đi rồi. Một màn này, bị camera ký lục xuống dưới. Ta dựa, thiên đại tin tức a. Vừa rồi Hạo thần bắt lấy Lý Anh Quỳnh tay nhìn đến không? Không phải đâu, ta nữ kiếm thần a. Rốt cuộc muốn cho Hạo thần đẩy ngã sao? Ô ô ô, ở thế giới này có thực lực là thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hạo thần cái này biến thái, đã đẩy ngã nhiều như vậy nữ thần, lưu một cái cho chúng ta ảo tưởng một chút không được sao? Jean Grey nhìn đến Quang Hạo mang đi Lý Anh Quỳnh một màn này, tương đương khó chịu, nhưng là, vẫn là lập tức thuấn di theo đi lên. Bởi vì, lần trước xong tu qua đi, nàng Dark Phoenix chi lực có điều phát triển. Lúc này đây tới quan chiến, chủ yếu mục đích cũng là tưởng tiếp tục xong tu. Đương nhiên, tăng lên thực lực là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, là bởi vì Quang Hạo quá mãnh, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,